thần hồn dao động chi gian. Giang Tâm Thành phát hiện một đội U Minh quỷ tộc đang ở âm sát trong biển tuần tra. Nhìn xem nơi nào có cá lọt lưới, nơi nào có hay không bị nô dịch U Minh quỷ tộc. Sau khi tìm được đem này đánh chết, nô dịch hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh gông cùm xiềng xích. Sở dĩ không có ở trong vũ trụ đánh sâu vào, chủ yếu là đột phá đại nhật nguyên sĩ chi cảnh động tĩnh quá lớn. Giang Tâm Thành thực lo lắng nếu là ở địa cầu bên ngoài vũ trụ chung đánh sâu vào nói, sẽ khiến cho phương gia U Minh quỷ tộc chú ý. Nếu là bởi vì này cấp địa cầu đưa tới tai họa ngập đầu, kia đã có thể xong đời. Xuân Tảm Hóa Điệp Vũ Đệ Tam Điệu nhảy ở trong đầu trải qua. Giang Tâm Thành nghiêm túc mà lại một lần tìm hiểu, thẳng đến lại lần nữa xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới bắt đầu diễn tấu Đệ Tam Điệu nhảy. Chết chi khúc, theo chết chi khúc diễn tấu, Giang Tâm Thành thần hồn mê cung bắt đầu sụp đổ, có quy luật sụp đổ, dọc theo huyền diệu quỹ đạo, giống như là ở vũ đạo giống nhau, mang theo nói không nên lời thê mỹ cảm giác. Sở dĩ không có trực tiếp phóng thích quy tắc hiểu được, đánh sâu vào bình cảnh gông cùm xiềng xích, chủ yếu là lo lắng làm như vậy vô pháp phá tan bình cảnh, vì vạn vô nhất thất, cho nên Giang Tâm Thành mới lại dùng tới Đệ Tam Điệu nhảy. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn muốn làm một cái nếm thử, theo chết chi khúc diễn tấu, sinh tử thụ phân thân thần hồn dao động, đêm này đối với tử vong quy tắc hiểu được dung hối trong đó, dọc theo chết chi khúc giai điệu dung hợp tấu nhạc. Mà làm Giang Tâm Thành hoảng sợ chính là, theo đêm tử vong quy tắc dung nhập chết chi khúc giữa, Giang Tâm Thành cư nhiên lại lần nữa tấn chức tới rồi cái loại này mạc danh ngộ đạo bên trong. Hoảng bừng tỉnh chi gian, Giang Tâm Thành phát hiện chính mình lại lần nữa đi tới cái kia kỳ diệu thế giới. Thấy được chúng sinh tiêu vong, thấy được thiên địa vạn vật diệt sạch, cũng thấy được thế giới hỏng mất. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành đối với tử vong quy tắc hiểu được bắt đầu tiêu thăng. Tốc độ mau khó có thể tưởng tượng, xa xa mà vượt qua Giang Tâm Thành ngày thường một chút hiểu được. Theo Giang Tâm Thành đối tử vong quy tắc hiểu được, chết chi khúc giai điệu càng thêm tuyệt đẹp động lòng người. Mang theo nói không nên lời ý nhị, làm người có loại đắm chìm trong đó cảm giác. Thần hồn mê cung sụp đổ càng mau, cũng càng thêm hoàn toàn. Tương ứng đi thông đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, bình cảnh gông xiềng cũng càng thêm tàn phá bất kham. Hủ bại tựa hồ ngay sau đó liền phải sụp đổ xuống dưới. Mỗi một khắc, ở thần hồn mê cung hoàn toàn hỏng mất nháy mắt, hậu tích quy tắc đêm này tích lũy sở hữu quy tắc chi lực đều phóng thích. Đồng thời năm đại phân thân cùng 108 khiếu huyệt chung cũng vọt tới rộng lượng thần hồn chi lực. Thế như trẻ tre mà phá tan đi thông đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, bình cảnh gông cùm xiềng xích. Nhẹ nhàng mà trợ giúp Giang Tâm Thành tấn chức tới rồi đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Dễ dàng không thể lại dễ dàng, tích lũy đầy đủ, mấy trăm năm tích lũy. Khổ tu thời gian lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc nghênh đón bùng nổ. Hơn nữa trợ giúp Giang Tâm Thành nhất cử phá tan gông cùm xiềng xích, bước vào thế giới mới. Đại Nhật Nguyên Sĩ, Đại Năng Chi Sĩ, Hồng Nhật Thánh Tòa, dơ lên cao thông thiên. Đây là đệ tam bước cuối cùng một cái đại cảnh giới, cũng là đi thông thần ma chi cảnh cuối cùng một cái đại cảnh giới. Bước đầu tiên trúc cơ, đệ nhị bước rèn thể, đệ tam bước luyện hồn. Khổ tu hơn 1000 năm, Giang Tâm Thành rốt cuộc đi bước một mà bước vào đệ tam bước luyện hồn cảnh giới cao nhất đại ngày. Cảnh Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Ngay cả Giang Tâm Thành chính mình đều không có nghĩ vậy thứ đột phá sẽ dễ dàng như vậy. Càng là không ngờ tới ở đem cái chết vong quy tắc hiểu được dung nhập chết chi khúc thời điểm. Cư nhiên lập tức lại lần nữa tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Mà lần này ngộ đạo hiển nhiên cực đại mà trợ giúp Giang Tâm Thành phá tan bình cảnh gông cùm xiềng xích. Quan trọng nhất chính là giờ này khắc này ngộ đạo như cũ chưa từng kết thúc. Giang Tâm Thành mấy trăm năm tích lũy quy tắc hiểu được như cũ còn có rất nhiều rất nhiều. Theo hậu tích quy tắc phóng xuất ra này đó quy tắc hiểu được. Giang Tâm Thành thực lực bắt đầu tiếp tục tiêu thăng. Hết chương.